Hồng Liên Bảo Giám, chương 769, may mắn thượng hai, góc truyện audio.com, trong tay hai đệ tử binh gia cầm loan đao muốn nhào tới chiến xa trực tiếp bị phá giáp chùy đâm vào. Đầu nhọn của phá giáp chùy có chiều dài gần một thước từ trên xuống dưới, đâm vào tim của bọn họ. Mặt khác tuy rằng phá giáp chùy không có giết chết đệ tử binh gia còn lại, nhưng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Phù văn trên phá giáp chùy đều sử dụng xé rách và lấy máu. Phù văn trợ giúp là đau đớn và suy yếu. Phương thức công kích duy nhất của phá giáp chùy chính là đâm thẳng. So với trường mâu vẫn chỉ có một năng lực đâm thẳng. Nếu như không đạt được tối đại hóa, ở trên chiến xa cũng có chút yếu ớt. Trong mười mấy đệ tử binh gia, chỉ có hai người lông tóc không tổn hao gì, lần lượt xông lên chiến xa. Loan đao trong tay bọn họ hóa thành tia chớp, muốn một đao chém ngang lưng ba người trước mặt. Phụt, mũi tên ngắn bay loạn, lực trùng kích cường đại trực tiếp khiến cho hai đệ tử binh gia rơi xuống xe. Mũi tên phá giáp cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có chứa thuộc tính tê liệt mãnh liệt. Trong thân thể đệ tử binh gia, thời gian vận dụng chân khí chống cự, người đã mềm nhũn. Lúc này, Tô Kính bắt đầu một lần nữa quan tâm tới tình hình cuộc chiến. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu như là chiến xa tiêu chuẩn của sáu đạo quân thần binh, không có khả năng khiến cho mấy đệ tử binh gia này xông lên. Mấy người này cũng chính là bánh xe ngưng kết thành máu thịt, phong hỏa luân chưa từng luyện thành. Nỏ phòng ngự gần tự động sẽ làm loại kẻ địch đẳng cấp này ở hơn 10 thước liền bắt đầu lọt vào công kích dày đặc. Nhưng bản thân nỏ phòng ngự gần quá chiếm không gian cũng không nhẹ. Loại chiến xa mới chế tạo này là không có khả năng trang bị. Hừ, đế quốc thiên thần cũng có thể chế tạo ra thứ vũ khí rẻ tiền, uy lực cực lớn. Vậy ta cũng có thể. Trong lòng Tô Kính có loại cảm giác không chịu thua đang nảy mầm. Mình tập trung thời gian và tinh lực quá ít vào chiến xa này. Nếu không phải bị ma tượng của đế quốc thiên thần dẫn dắt, mình còn không muốn cải tạo chiến xa. Phục cổ chỉ là bước đầu tiên. Nếu như cho mình đủ thời gian, là có thể khai phá ra một bộ hệ thống chiến xa khác. Tô Kính cẩn thận hồi tưởng lại xe tăng trên địa cầu, trong lòng đã có con đường tư duy chính xác. Đầu tiên là chiến xa dẫn dắt không thể là bất kỳ ngựa nào. Cần có năng lực chống lại công kích mạnh hơn so với yên vân thú. Thứ hai, số lượng chiến xa không có khả năng quá nhiều. Mình bây giờ có gần 5.000 chiếc chiến xa tốn cực lớn. Nếu như thu nhỏ số lượng lại đến trong vòng 800, hoàn toàn có thể chế tạo ra vật có uy lực càng lớn hơn, lại phối hợp với chiến xe cấp thấp hiệu quả tốt hơn nhiều so với hiện tại. Tô Kính không nhịn được lại muốn đi vẽ bản vẽ, chỉ là tình hình cuộc chiến trước mắt hắn đã không có khả năng buông tay không quan tâm. Suy nghĩ của thần Lâm hình như có chút vấn đề. Long Yên, ngươi đi đuổi ma tượng, kẻ nào lạc đàn thì xông tới. Ưng Dương, ngươi tiếp quản các tiểu yêu, đối phó với những khôi lỗi cỡ lớn này. Thần Lâm, ngươi bây giờ chỉ phụ trách chỉ huy chỗ lỗ thủng. Những địa phương khác lệnh cho Tố Nhân Long chỉ huy. Tô Kính điều phối hoàn tất, lúc này mới bắt đầu một lần nữa quan tâm vị trí thế cục của chiến xa. Mặc dù chiến xa do Tô Kính tạm thời chế tạo có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng hỏa lực cũng đủ hung bạo mạnh mẽ. Điểm, góc truyện audio.com, này lại tạo thành sát thương cực lớn cho đế quốc thiên thần. Vũ khí hai người bắn nỏ này là biến hình thành liên hoàn nỏ cộng thêm đoàn cung trong tay. Tốc độ bắn của liên hoàn nỏ, một giây một mũi tên, có thể bắn không ngừng. Tất cả mũi tên đều được lắp ráp ở trong trang bị tương tự với băng đạn. Chỉ cần liên hoàn nỏ không hư hỏng là có thể liên tục bắn xuống. Hơn 100 chiếc chiến xa phong tỏa quảng trường nhỏ sau lỗ thủng. Thật sự là giàu có, mà phía sau còn có hơn 600 chiếc chiến xa đợi lệnh. Kẻ địch nếu như không có biện pháp gì tốt để giải quyết những chiến xa đang đỗ lại, sẽ luôn ở đây tiêu hao tổn. Kết quả tốt hơn so với Tô Kính mong muốn. Vấn đề duy nhất là, nếu như những ma tượng đó sát nhập bên trong thành thị, tình hình sẽ không quá lạc quan. Ma tượng rất dễ dàng có thể phân giải loại chiến xa này của mình. Khôi lỗi cỡ lớn có lực phòng ngự hơi kém một ít, nhưng lực phá hoại còn lớn hơn so với ma tượng. Ma tượng và khôi lỗi cỡ lớn của đối phương tiến sâu vào bên trong thành thị là muốn qua liên lạc với nguyên soái bị mình vây khốn. Nếu như không phải thế, phòng tuyến của mình đã tan vỡ. Còn xúc sắc vận mệnh thứ này mình coi như là nhận được cũng không dám sử dụng. Một khi sử dụng thất bại, ảnh hưởng đối với bản thân, thật sự là không cách nào khống chế, không thể đo lường. Phá, một tiếng gào thét cực lớn vang lên. Tô Kính nhìn thấy được một huyễn ảnh thanh loan đao chiều dài chừng trăm trượng ngưng kết ở trong tay một cường giả binh gia, đang một đao đánh xuống. Một đao này nhắm chính xác chỉ là ba chiếc chiến xa. Nhưng Tô Kính tin tưởng, sau động tác chém xuống của đối phương, chính là quét ngang. Nói vậy, sẽ có hơn 20 chiếc chiến xa ở bên trong phạm vi công kích của hắn. Lần này tạo thành lỗ thủng, đủ để cho chiến xa tuyến phòng ngự thứ nhất của mình tan vỡ. Vèo, một phù tiễn xuất hiện ở phía sau đầu của cường giả binh gia này. Trên tường thành đổ nát, một đại tiễn sư ra tay. Phía sau đầu của cường giả binh gia này, bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn màu trắng như tuyết, giống như ai đó tùy ý phun ra một vòng khói, trôi lơ lửng ở nơi đó. Phù tiễn đi qua vòng khói, biến mất không thấy. Theo đại tiễn sư thất thủ, ba chiếc chiến xa phía trước ở trong huyễn ảnh loan đao cực lớn đó liền nát bấy. Cường giả binh gia này ẩn nấp ở trong binh sĩ bình thường, đột nhiên phát ra một đòn, thật sự khó lòng phòng bị. Long Yên bị điều đi, các nữ quan ác ma đều bị dẫn đi, cường giả binh gia này mới động thủ. Hiển nhiên là năng lực nhận biết đối với nguy hiểm đã đạt đến một mức độ cực kỳ nhạy bén. Lúc này, Tô Kính quyết định thật nhanh, lệnh cho trên bầu trời chiến hạm di chuyển trên không trung, toàn lực công kích. Trên 100 khẩu ma tinh pháo đồng thời bắn vào một điểm. Trong bầu trời, ánh sáng lập lòe qua đi, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố to có chiều sâu đạt được ngoài 3 trượng. Khói đen bốc lên, nhiệt độ nóng cháy, khiến cho hai bên đang chiến đấu cũng không nhịn được lui về phía sau. Cách chương.